Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Không cần làm phiền đến anh đâu, giám đốc Tăng. Chú ơi, tại sao mẹ con lại phải đến bệnh viện ạ? Bị cuộc trò chuyện của họ thu hút, giọng trẻ con của Thịnh Thịnh vang lên một cách ngây thơ vô tội. Mẹ bị gì vậy hả? Mẹ không sao, Tiêu Hà Hà căng thẳng nói. Mẹ chỉ là đến bệnh viện để thăm một người bạn thôi con. Ồ, gật đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng chân mày ngày càng nhíu chặt, như thể đang nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của mẹ mình vậy. Thông qua gương chiếu hậu, Tăng Ly nhìn theo Thịnh Thịnh, rõ ràng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, tại sao lại tài giỏi đến vậy? Lại còn biết lo lắng cả chuyện nhà cửa nữa, cuộc sống của họ khó khăn đến vậy sao? Nhớ đến quần áo của Tiêu Hà Hà, đều là những bộ đồ đứng tuổi, còn cô ấy thì đang ở trong độ tuổi phong nhã hào hoa, những cô gái khác ai ai cũng ăn mặc gọn gàng, còn cô lúc nào cũng rất mộc mạc. Chú xinh đẹp ơi, Thịnh Thịnh lại nhớ ra điều gì đó. Trời, đừng gọi chú là chú xinh đẹp nữa, có được không? Gọi chú là chú Ly đi. Tăng Ly khó chịu nhất là người ta gọi anh ta là xinh đẹp. Nhưng chú xinh đẹp như mẹ mà. Nhưng chú thấy con đâu có gọi mẹ con là xinh đẹp. Thôi được, con sẽ gọi chú là chú Ly. Ánh mắt suy tư của Thịnh Thịnh chợt lóe ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức khôi phục lại nụ cười, bĩu môi và nói: "Chú Ly ơi, tại sao chú chim bự không tự đến vậy?" "Thịnh Thịnh, không được gọi như vậy." Tiêu Hà Hà ngăn cản. Tăng Ly cười phá lên, mặt của Tiêu Hà Hà càng đỏ hơn. "Vì chú ấy bận việc. Vậy con có thể gặp chú ấy không?" "Tất nhiên là được, chú ấy là sếp của mẹ con mà." "Vậy chú giúp con cảm ơn chú chim bự." "Thịnh Thịnh, chúng ta có thể dừng ngay cái việc bằng cái biệt hiệu khó nghe như vậy nữa, có được không?" Xoa chân mày với vẻ đau đầu, Tiêu Hà Hà cúi thấp đầu, trên khuôn mặt trắng trẻo đầy vẻ thất vọng. Cô thực sự sợ việc con trai mình đi gặp Tần Trọng Hàn, bởi vì chỉ cần nghĩ đến đã bán cho anh ta một thùng bao cao su thôi thì cũng đã cảm thấy mất mặt lắm rồi. "Dạ được." Thịnh Thịnh gật đầu, nhưng đã quen rồi, khó sửa lắm. Ngày hôm sau, "Hà Hà, tôi sẽ đến ngay." Tăng Ly gọi điện thoại tới. "Khoảng 10 phút nữa nha." "Nhanh vậy hả?" Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. "Phải đưa ân nhân cứu mạng của tôi đến bệnh viện chứ, tất nhiên là tôi phải nhanh rồi." Tăng Ly khẽ cười. "Cảm ơn anh, giám đốc Tăng, tôi sẽ xuống ngay." Tiêu Hà Hà tắt máy, cầm túi sách rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến đầu hẻm thì đã nhìn thấy chiếc Bugatti màu xanh lam. Và bên cạnh xe tất nhiên có một người đàn ông cao lớn đang đứng ở đó. Anh ta đang hút thuốc, nhìn có vẻ như đã đứng ở đó rất lâu rồi. Và từ đầu đến cuối chỉ đứng với một tư thế. "Anh ta tới đây làm gì nhỉ?" Tiêu Hà Hà không biết anh muốn tới đây làm gì. Cô xách theo túi sách đi ra cửa, đi tới chỗ anh. "Tổng giám đốc, tại sao anh lại ở chỗ này?" "Chuyện tôi nói với cô suy nghĩ sao rồi?" Anh không trả lời mà lại hỏi ngược lại cô. "Chuyện gì ạ?" "Chuyển tới chỗ tôi ở đi," anh nói. Kinh ngạc đờ đẫn, không giải thích được. "Không phải tôi hỏi cô làm người phụ nữ của tôi sao? Con trai tôi cũng đúng lúc thiếu một người mẹ." Anh sâu kín nói, đi tới trước mặt cô, ghé sát gần vào người cô. Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt của anh có hồng hồng tia máu, tựa hồ một đêm không có ngủ. Anh lại tiếp tục nhẹ giọng nói, "Được không? Tổng giám đốc, tôi nói tôi đã có con, tôi đã sinh con. Tôi không phải là như anh nghĩ đâu, là phụ nữ độc thân đâu. Tôi không có ý định làm vợ người khác hoặc là tình nhân. Tôi không có thích hợp." Thấy trong con ngươi anh đen sẫm lại cái bóng của mình, như vậy thật bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy, cô rất hài lòng biểu hiện. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn khẽ híp lại, nụ cười trên mặt cũng thoáng thu lại. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn thấy được. Cô biết anh bắt đầu tức giận, mà ở trên mặt chẳng qua là treo một tia nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng thì rất hoảng loạn. Mà lúc này, Tăng Ly đưa xe vừa vặn đến đầu hẻm, thấy xe của Tần Trọng Hàn, ánh mắt Tăng Ly buồn bã. "Làm sao hôm nay bọn họ thi nhau nghỉ việc hết rồi hả?" Lúc này Tần Trọng Hàn cũng vừa vặn nhìn thấy chiếc xe của Tăng Ly. Trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ, tầm mắt sâu thẳm hướng mắt tới Tiêu Hà Hà. "Cô hẹn anh ta?" "Dạ, không ạ."

nhưng không nghĩ tới tổng giám đốc vào trong này là tốt, cũng là vui vẻ cùng phụ nữ cướp nhà vệ sinh. Cô muốn chọc cho anh ta tức chết, nhưng là không nghĩ tới cô lại nhìn thấy anh ta nở nụ cười càng ngày càng lớn, không phải là cười nhạt, mà là cao thâm khó lường. Sau đó anh ta cúi đầu xuống, cách cô trong gang tấc, thở phì phò trên mặt cô. Tôi rất thích cùng cô cướp nhà vệ sinh, để cho chúng ta hiểu ra một chút như cảm giác lần trước. Vừa nói, anh vừa đem cô lại một lần nữa mang vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Tiêu Hà Hà sợ, thiếu chút nữa hét ầm lên. Anh ta đúng là một tổng tài biến thái. Làm sao? Sợ? Anh hướng về phía cô phả lên, để cho cô trong nháy mắt choáng váng. Đợi khi kịp phản ứng ý của anh ta trong lời nói, mặt cô cũng lập tức đỏ lên, chính cô cũng không thể cảm giác được. Mình cứ như vậy là cớ làm sao? Tổng giám đốc, Cao Tiểu Thư đang ở bên ngoài, ngài không sợ cô ấy tức giận sao? Cô lui về phía sau vài bước, duy trì khoảng cách với anh ta, không nghĩ sẽ cùng anh ta nói thêm cái gì. Nhưng anh vẫn đứng chặn cửa, không cho cô đi ra. Sợ tôi đến thế hay sao? Tổng giám đốc, anh như vậy, ai mà không sợ? Suy nghĩ đến vấn đề, tôi nói với em chưa? Tổng giám đốc, ở trong nhà vệ sinh làm sao mà suy nghĩ được? Đi ra ngoài mới suy nghĩ được chứ. Được rồi, đi ra đi. Nói rồi anh lạnh lùng bước đi. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Hà Hà ăn xong liền đi đến công ty của Ngô Tân Tuyên. Sau khi nói chuyện chi tiết, khi trở về đã là 5 giờ chiều, đúng lúc tan ca. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đón Thịnh Thịnh. Ra khỏi tòa nhà và đi về phía vệ đường, đang chuẩn bị đi tới chỗ trạm xe buýt. Nhìn thấy một người vừa ra khỏi xe taxi và người đó chính là ông Mao, người mà cô vẫn đang vất vả tìm kiếm. Khuôn mặt của Tiêu Hà Hà ngay lập tức tái nhợt đi. Trong lòng cô hoảng loạn, cô nắm chặt cái túi sách, chạy như bay đến trước mặt Mao Chi Ngôn. Đợi đã, chú ơi, chú, tôi năn nỉ chú nói cho tôi biết, người đàn ông đeo mặt nạ cáo hôm đó. Là ai vậy? Hiện tại họ đang ở đâu? Mao Chi Ngôn không hề quá kinh ngạc, chỉ nhìn cô gái trước mặt và thở dài. Cô à, tôi đã nói với cô rồi. Tôi thật sự không quen biết cô. Chú à, sao chú có thể nhẫn tâm như vậy? Tiêu Hà Hà liếc nhìn đồng nghiệp đi ra từ trong tòa nhà, ngay lập tức hạ thấp giọng. Chú ơi, chỉ có chú mới giúp được cháu thôi. Cầu xin chú, cho tôi biết người đó đang ở đâu. Sao chú có thể quên được chứ? Làm ơn, giúp đỡ cho người mẹ tội nghiệp này đi mà chú. Cô à, rốt cuộc cô muốn cái gì? Trên mặt của Mao Chi Ngôn lộ ra vẻ khó xử. Tiêu Hà Hà sợ ông ta bỏ đi, liền lập tức nắm chặt tà áo của ông ta. Chú, cháu muốn gặp người đó, chú cho cháu biết anh ta đang ở đâu. Cháu thực sự rất muốn gặp anh ta. Cô Tiêu à, cô gặp được cậu ấy rồi thì có thể làm gì? Ông ta thở dài. Vậy là chú thừa nhận là chú biết cháu có phải không? Tiêu Hà Hà sững người ra, trên khuôn mặt ngay lập tức lóe lên vẻ bất ngờ. Đây là một hy vọng của cô, hy vọng duy nhất. Vốn đã tuyệt vọng rồi, bây giờ lại nhen nhóm lên hy vọng, sao cô không vui cho được? Cô Tiêu à, hay là vậy? Để tôi hỏi cậu ấy. Nếu như cậu ấy đồng ý gặp cô, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, được không? Cô về trước đi. Không, chú hỏi liền bây giờ đi. Tiêu Hà Hà dùng hết sức giữ chặt tà áo. Cháu muốn gặp anh ta ngay lập tức. Cháu xin chú đó. Thôi được rồi. Mao Chi Ngôn móc điện thoại ra và bấm số. Thưa cậu, cô Tiêu muốn gặp cậu. Không biết đầu bên kia đã nói những gì, Mao Chi Ngôn gật đầu rồi cúp máy. Cô Tiêu, cô còn nhớ căn biệt thự của 5 năm trước không? Căn biệt thự đó... Làm sao cô biết được chứ? Cô bị người ta lôi đến đó mà. Sau đó lại được người ta chở đến bệnh viện. Cô đã quên lâu rồi. Nếu cô nhớ, cô cần gì phải tuyệt vọng đến vậy? Tôi ghi lại địa chỉ cho cô. Tối nay cô đến đó. Cậu ấy nói, nếu cô muốn gặp cậu ấy, thì phải trả giá bằng tất cả. Trả giá bằng tất cả, cô có hiểu không? Thời khắc Mao Chi Ngôn nói ra câu này, Tiêu Hà Hà cảm thấy trái tim mình như bị móc ra. Nước mắt không nhịn được phải rơi xuống. Chỉ cần anh ta chịu gặp tôi, chịu cho tôi gặp con trai tôi, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Vậy được rồi, Mao Chi Ngôn viết ra một địa chỉ rồi đưa cho cô. 9 giờ tối nay, cô hãy đến địa chỉ này. Cậu ấy sẽ chờ cô ở đó. Nhớ là 9 giờ, đừng sớm hơn mà cũng đừng muộn hơn. Nếu không, cô sẽ không bao giờ gặp được cậu ấy nữa. Dạ được, chú, anh ta thực sự chịu gặp tôi rồi hả? Tiêu Hà Hà hỏi lại với vẻ không chắc chắn. Chú, cho tôi xin số điện thoại của chú. Tôi không thể tin tưởng chú hoàn toàn được. Tôi muốn xác nhận địa chỉ mà chú đưa cho tôi có chính xác hay không. Mao Chi Ngôn thở dài, viết ra số điện thoại của mình. Như thế này là được rồi chứ? Tiêu Hà Hà nắm chặt tờ giấy. Tim đập nhanh vì hoảng loạn, cúi người xuống thật sâu. Cảm ơn, cháu cảm ơn chú. Cuối cùng cô đã có thể gặp được con trai mình.

Dù cô không cần số tiền này, tôi cũng không có nghĩa vụ phải cho cô gặp nó. Nụ cười đằng sau cái mặt nạ của anh Cáo dường như đã trở nên sâu sắc hơn. Nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm này, anh ta hơi tức giận, những ngón tay đang cầm điếu thuốc cũng căng cứng hơn. Tại sao cô ấy lại không đụng đến dù chỉ một xu? Người phụ nữ này quả thực không phải là ngốc bình thường. Thưa anh, xin anh hãy thấu hiểu cho trái tim của một người mẹ. Vành mắt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng. Muốn gặp nó, không hẳn là không được, trừ khi... Anh ta cố tình dừng lại, đôi mắt sâu thẳm đảo qua đảo lại trên khuôn mặt cô. Trừ khi cái gì ạ? Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Hà Hà siết chặt, quai túi sách đang cầm trên tay. Không biết anh ta sẽ đưa ra điều kiện gì. Cô có vẻ rất căng thẳng hả? Anh ta vẩy vẩy tàn thuốc. Ánh mắt một lần nữa hướng về phía khuôn mặt nhỏ bé đang thấp thỏm của cô. Trả giá bằng tất cả, cô có sẵn lòng hay không? Cô như bừng tỉnh. Thôi vậy, cô đi đi. Thấy bộ dạng của cô như vậy là biết cô không sẵn lòng rồi. Nhưng con người tôi rất nhân từ. Tôi có thể cho cô biết cậu bé đang sống rất tốt. Có người chăm sóc riêng, cũng rất dễ thương. Vậy đó, cô đi đi. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô, nói từng chữ một. Cô đã biết tình hình của nó rồi đó. Âm thanh của anh rất thấp, cũng rất rõ ràng. Tim của Tiêu Hà Hà đột nhiên thắt chặt. Không, như vậy là chưa đủ. Cô chưa hài lòng. Cô muốn gặp con trai cô cơ. Tiên sinh, xin anh. Anh muốn thế nào mới có thể để cho tôi gặp con tôi? Tôi muốn thế nào sao? Cô đều bằng lòng hết sao? Anh hỏi lại. Nghiến răng, Tiêu Hà Hà quyết định gật gật đầu. Vâng, tất cả. Vậy, tối nay theo tôi, thế nào? Anh hỏi, trong giọng nói có chút khàn khàn. Đoàn, Tiêu Hà Hà cảm thấy trong đầu như muốn nổ tung một cái. Thưa anh, cái khác có được không? Ngoại trừ cái này ra. 5 năm trước cô vì em trai mà mất đi sự trong trắng. 5 năm sau, lẽ nào cô lại vì con trai mà tiếp tục ủy thân cho người đàn ông này sao? Ngay cả mặt của anh ta, cô cũng chưa từng nhìn thấy qua. Vậy thì quên đi, cô đi đi, tôi không miễn cưỡng. Giọng nói của anh vô cùng chậm rãi, như chắc chắn là cô sẽ thỏa hiệp. Cô biết người đàn ông này nắm giữ rất nhiều quyền lực. Tiêu Hà Hà cắn môi, trong lòng vô cùng vùng vẫy. Tôi có thể gặp đứa nhỏ có được không? Trước tiên cứ để cho tôi nhìn nó một cái có được không? Không được. Anh dương mắt quan sát cô gái trước mặt. Bộ dáng của cô lúc này thật sự là đáng thương. Thật sự là rất điềm đạm và đáng yêu nữa, làm cho người ta thấy thương hại. Anh ta với đôi mắt hẹp dài mà thanh tú nổi lên một trận mê ly. Sau đó anh kìm lại hút một hơi thuốc, muốn đem mê loạn trong lòng vứt ra bên ngoài. Tiêu Hà giật mình toàn thân run lên. Sau một hồi lâu, không có cách nào đành dương mắt. Tôi đồng ý rồi thì thật sự có thể gặp được con sao? Ừ, giọng nói của anh ta trầm thấp và rất khàn. Không phải cô muốn gặp nó sao? Vậy sau tối nay tôi có được gặp nó không? Tiêu Hà Hà cần phải chắc chắn. Điều này thì phải xem biểu hiện của cô rồi, không thể nói chính xác được. Trong ánh mắt của anh tràn ngập nụ cười gian xảo. Thời hạn là 3 tháng, làm người phụ nữ của tôi. Cô thấy sao? Anh, cô bàng hoàng. Điều này rất không công bằng. Cô có thể không làm, không ai ép buộc cô. Nhưng cô đừng bao giờ mong được gặp con, nếu cô không thể chấp nhận. Nghe thấy những lời này của anh ta, cô bỗng thấy mình hình như sắp nghẹt thở, đầu óc trống rỗng. Anh làm vậy là đe dọa tôi rồi. Cô à, đây phải xem như là một cuộc giao dịch. Không thể nói là tôi đe dọa người khác được. Tôi là doanh nhân. Đã là một doanh nhân, làm sao mà làm những vụ giao dịch lỗ vốn được. Anh ta tiến lại gần hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Hà Hà. Cô nghĩ thầm, ước gì có thể tháo cái mặt nạ của anh ta xuống. Cô à, nếu cô không tiến hành vụ giao dịch này, mời cô ra ngoài ngay lập tức. Giọng của anh ta đã rất mất kiên nhẫn. Tôi còn bận công việc, không có thời gian để lãng phí. Sự nhục nhã và chua xót trong lòng Tiêu Hà Hà đã trỗi dậy. Cô nhìn đi chỗ khác, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Không, tôi không đồng ý. Nhưng tôi muốn gặp con cơ. Cô hét lên một cách khó chịu và khuất phục. Anh không cho tôi gặp con. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ đeo bám anh. Đeo bám tôi làm gì? Anh cười gằn. Không có ai khác trong căn nhà này đâu nha. Trai đơn gái chiếc ở trong cùng một phòng. Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Anh... Tiêu Hà Hà cau mày, bị những lời anh ta nói làm cho khiếp sợ, nhìn anh ta với ánh mắt thù hận. Cái mặt nạ này y như con người anh ta, đều đáng sợ như nhau. Ghét tôi? Anh ta nhếch mày. Phải, tôi rất ghét anh. Ghét anh? Cô khẽ hét lên. Ghét thì ghét đi. Anh ta cười. Tiêu Hà Hà cúi đầu xuống, cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng. Đến đây, anh ta ra lệnh, vỗ nhẹ lên chiếc ghế sofa bên cạnh mình. Tiêu Hà giật thót cả tim, lắc đầu. Vậy cô ở lại đây đi ha, tôi đi đây. Hiện thân của một con cáo đứng dậy. Cho cô một ngày để suy nghĩ. Tối mai, nếu cô không thể hy sinh bằng mọi giá, vậy thì tôi cũng không dám đảm bảo rằng có còn muốn gặp lại cô nữa hay là không. Nói rồi anh ta đứng dậy, sải bước rời đi. Tiêu Hà Hà hoang mang trong lòng, vội vàng hét lên. Thưa anh đừng đi, tôi muốn gặp con trai của tôi. Nhưng người đó đã mở cửa đi ra, người đó đã đi ra ngoài một cách thong thả, không còn chút lưu luyến nào. Trong biệt thự một màn đêm yên tĩnh, khi Tiêu Hà Hà đuổi theo ra bên ngoài, chiếc Ben Ten đó đã rời đi. Trái tim của Tiêu Hà Hà giống như bị móc ra, sau đó bị phủ lên một lớp xương giá. Cô đã khóc, sự tủi thân và đau đớn dâng lên trong tim Tiêu Hà Hà. Cuối cùng cô không thể kiểm soát được mình, khóc to thành tiếng. Tại sao cô muốn gặp con mình mà lại khó khăn đến vậy? Tại sao anh ta lại sỉ nhục cô như vậy? Tiêu Hà Hà không biết mình đã về nhà như thế nào, đêm nay cô lại mất ngủ. Ở trong văn phòng, cà phê, một giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ vang lên từ trong điện thoại. Tiêu Hà Hà vội lắc đầu, buộc mình phải hoàn hồn lại, hôm nay vẫn phải sống tiếp. Pha cà phê xong rồi bưng vào trong, vừa định ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tần Trọng Hà nói, tối qua không ngủ hả? Dạ, cơ thể của Tiêu Hà Hà run lên và chọn cách im lặng, còn anh ta lại đột nhiên có vẻ thích thú. Tại sao tối qua không ngủ? Tiêu Hà Hà ngước mắt lên, thấy anh ta đang nhìn cô. Mắt của cô hơi đau, tối qua đã khóc rất lâu, một mình đi bộ rất lâu trên con đường núi, khó khăn lắm mới bắt được xe. Về đến nhà lại khóc tiếp thật lâu nữa, sau đó mắt sưng lên, gần như không mở ra được. Cô chỉ nhìn thấy đôi lông mày đang nhướng lên của anh ta. Trong mắt dường như có một nụ cười không rõ ràng, Tiêu Hà Hà nhìn thấy Tần Trọng Hàn, tự nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Cô biết rằng xưa nay Tần Thị luôn rất xem trọng tinh thần của nhân viên. Vậy nên khi cô đến làm trong bộ phận này, với bộ dạng này, tổng tài hỏi thăm là chuyện rất bình thường. Cô vội cúi mắt xuống. Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Anh ta đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc, tiến đến gần cô hơn, kéo theo mùi thuốc lá thoang thoảng và cả mùi nước hoa quen thuộc đó, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ khứu giác của cô. Tiêu Hà một lần nữa xác định rằng, trên người của tất cả đàn ông đều có mùi thuốc lá này. Và lại, đàn ông là loại động vật sống ở nửa thân dưới. Cho em nghỉ phép nửa ngày, về nhà ngủ bù đi. Giọng nói của anh ta đột nhiên trầm lại, kèm theo có chút ái muội, hơi thở như trêu ngươi cứ phảng phất trước mũi cô. Tôi không thích nhân viên của tôi đi làm với một tinh thần không tốt. Tiêu Hà Hà đột nhiên cứng đờ, gần như quên cả việc thở. Cô không ngờ Tần Trọng Hàn lại cho cô nghỉ phép, vì trước nay anh ta luôn yêu cầu rất nghiêm khắc. Sao lần này lại tốt bụng như vậy? Nhưng cô ngay lập tức nói, Tổng Giám Đốc, không cần, tôi sẽ không để ảnh hưởng đến công việc đâu. Về nhà đi, bộ dạng của em như vậy, lỡ có sai sót, lại gây ra tổn thất lớn cho công ty sẽ đòi bồi thường đó. Anh ta lạnh lùng nói, nhưng thực sự là không cần, tôi có thể làm được. Trước đây khi đi làm thêm, cô từng làm rất nhiều công việc, mỗi ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng là chuyện rất bình thường. Tiêu Hà Hà, có phải em thích chống đối tôi không? Tần Trọng Hàn nhướng mày, trong giọng nói đã hơi mất kiên nhẫn. Tôi không có. Cô thì thầm rồi lùi lại một bước. Tổng Giám Đốc đứng cách cô quá gần, mặc dù giữa bọn họ đã có vài nụ hôn vụng trộm rất thân mật, nhưng suy cho cùng vẫn là quan hệ giữa sếp và nhân viên, cô sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng anh ta tiến đến để quan tâm cô, trong lòng cô vẫn tràn ngập lòng biết ơn vô hạn. Thấy cô lùi về sau, khóe miệng của Tần Trọng Hàn cứ giữ mãi nụ cười, mặc dù anh ta không tự cảm thấy. Vậy hãy lập tức về nhà ngủ bù đi, nghe lời. Giọng điệu nhẹ nhàng làm cho người ta nhất thời phải giật mình. Nhưng Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy chua xót, trong lòng thầm hạ quyết tâm, làm xong chuyện của LV, cô sẽ từ chức. Tần Trọng Hàn nhìn thấy cô hơi bị phân tâm, ánh mắt phức tạp nhìn vào cô đang cúi đầu. Về nhà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Vậy tôi xin phép về trước. Tiêu Hà rất biết ơn ở trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng, quay người đi ra ngoài. Tần Trọng Hàn hơi nheo mắt lại, nhìn theo bóng lưng rời đi của cô. Trên khóe môi lộ ra một nụ cười không rõ ràng. Trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tiêu Hà Hà làm sao ngủ được? Cả buổi chiều ở nhà nằm ngồi không yên, vẫn gọi cho cô giáo báo cáo rằng không đón Thịnh Thịnh được. Có lẽ tối nay cô lại phải đi gặp anh cáo đó. Cô phải đi gặp anh cáo đó, cô biết rằng mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Lẽ nào mình không còn cách nào khác để tránh né được? Biết rằng tối nay cô sẽ phải đánh mất mình một lần nữa. Trái tim cô dường như đã rơi vào hang băng ở Bắc Cực, lạnh lẽo đến vậy. 9 giờ tối, Tiêu Hà Hà xuất hiện ở cổng biệt thự vào đúng thời điểm ngày hôm qua. Cửa đã được mở, vẫn là cái mặt nạ cáo đó, nhưng chỉ thay đổi bộ vest khác. Tiêu Hà Hà theo anh ta vào trong. Anh ta vẫn ngồi trên ghế sofa hút thuốc, tư thế vẫn thanh lịch như một hoàng tử. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng bình thản nói. Nếu tôi đồng ý, anh phải hứa cho tôi gặp con trai tôi. Thời hạn là 3 tháng, nếu cô làm tốt, cô có thể sẽ gặp được nó sớm hơn. Phải xem biểu hiện của cô đã. Giọng nam trầm thấp của anh ta vang lên một cách xa xôi, nhưng lời của anh ta nói giống như kim nhọn, đâm vào trái tim cô, làm cô đau đớn vô cùng. Tiêu Hà Hà cắn môi và gật đầu. Còn một chuyện nữa, trong thời gian này, cô không được phép gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào. Tôi thích phụ nữ sạch sẽ, hiểu chưa? Cô vẫn cắn chặt môi, không lên tiếng. Cô chưa bao giờ gần gũi với đàn ông, ngoại trừ Tần Trọng Hàn, từng hôn cô ra. Giờ đây là anh cáo này. Trả lời tôi đi. Tôi biết rồi. Cô nói, giọng khàn khàn như muốn khóc. Anh ta nghe thấy giọng cô, ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi thấp của cô. Đến đây. Cô bước một bước về phía trước, rất chậm, rất chậm. Anh ta giơ tay kéo cô lại. Tiêu Hà Hà hét lên một tiếng rồi rơi vào vòng tay anh ta, ngước mắt lên nhìn anh ta. Anh ta đang cúi đầu xuống, cái mặt nạ kia, ánh mắt kia đang khóa chặt trên mặt cô. Hình như ánh mắt đó có chút chợt lóe. Anh ta đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, trong mắt có tia máu, chất lỏng óng ánh rơi xuống từ khóe mắt, nước mắt tuôn trào. Khóc cái gì? Giọng của anh ta hơi khó chịu. Khuôn mặt của cô trượt trên ngực anh ta một cách yếu ớt, một nỗi đau thầm lặng. Cảm giác tủi hổ và nhục nhã ập đến, khiến Tiêu Hà Hà không thể nào kìm được phải bật khóc nghẹn ngào. Tôi hận anh, cô khóc nói. Quay đầu lại rồi dùng hết sức bình sinh, cắn mạnh vào vai anh cáo. Trong lòng của cô tràn ngập đau đớn và tủi hổ. Cô cắn rất mạnh. Còn anh ta chỉ chịu đựng chứ không nói gì, chỉ bồng cô lên trên tầng 2. Cảm giác này giống như trở lại 5 năm trước vào đêm hôm đó, vẫn bất lực và không còn cách nào khác. Cuối cùng cô đã nếm được mùi vị máu tanh, khóc lóc và buông anh ta ra. Trên áo anh ta để lại một dấu răng dính đầy máu. Anh ta cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể mỏng manh của cô khi cô khóc trong vòng tay anh ta. Cố gắng chịu đựng sự căng cứng và rục rịch của nửa người dưới. Anh ta hơi nhắm mắt lại rồi chớp mắt mở ra, bồng cô lên giường. Nước mắt của cô chảy dần khiến anh ta nhất thời lúng túng. Đặt cô xuống, anh ta không làm gì cả, mà đi đến bên cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật mạnh rồi im lặng. Cô vẫn cứ thút thít cảm nhận được anh cáo không làm gì cả. Cô mở mắt ra tìm kiếm bóng dáng của anh ta, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ở bên cửa sổ. Có điều, bóng dáng đó tuy cao lớn nhưng lại có vẻ vô cùng cô đơn. Mùi thuốc lá từ từ lan đến, trong lòng của Tiêu Hà Hà cảm thấy thương cảm một cách không thể lý giải được. Tại sao cô lại có cảm giác này, ngay cả bản thân cô cũng không biết. Cô liếc mắt, nhìn cách bài trí bên trong phòng mới phát hiện ra, đồ dùng nội thất vẫn như cũ, chưa từng được di chuyển, ngoại trừ sạch thì vẫn chỉ có sạch mà thôi. Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó hút thuốc, cô ngồi dậy khỏi giường và co rúm lại, nhưng cũng không biết phải nói gì. Bầu không khí cứ ám muội như vậy, ngột ngạt như vậy, điều này làm cho người ta cảm thấy lúng túng. Đi tắm đi, đột nhiên anh ta lạnh lùng nói. Cô sững người ra, mặt cô cũng nóng ran lên. Anh ta nhìn hai gò má phiếm hồng của cô, đẹp đến mức khiến cho đàn ông muốn phạm tội. Anh liền quay mặt đi chỗ khác. Cố nén kích động ở trong lòng, hung hăng hút một hơi thuốc. Tiêu Hà Hà nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn lướt qua tấm lưng của anh. Cô đứng lên hướng phòng tắm đi tới. Sau đó nghe được anh nói. Trong tủ quần áo có áo ngủ đó. Cô sợ tới mức run cầm cập, không nói gì. Mở tủ ra nhìn thấy toàn là quần áo của con gái. Cùng 5 năm trước rất giống nhau, cô liền kinh ngạc. Nhưng cái này là 5 năm trước chuẩn bị cho cô. Cô ở trong lòng hơi hoảng hốt, tại sao không vứt đi chứ? Anh tiếp tục hút thuốc, thúi giục, nhanh lên. Cô đi vào trong phòng tắm. Khi trở ra, nhìn thấy trong tay vẫn cầm một điếu thuốc như cũ. Nghe cô mở cửa ra, anh nâng mí mắt nhìn về phía cô. Cô chọn chính là một chiếc váy ngủ bằng bông khá đơn giản, mang dép lê, đôi chân trắng nõn, vẫn đọng lại một chút nước. Tóc ướt tùy ý buông xuống, vẻ mặt lo lắng bất an, đứng ở trước phòng tắm. Căng thẳng, bất an, ngượng ngùng và bất lực. Anh nhìn ánh mắt u ám của cô, xoay người, ấn nút điều khiển từ xa, tất cả đèn đều đã tắt. À, bóng tối buông xuống, Tiêu Hà Hà sợ tới mức la lên một tiếng. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Cô theo bản năng mà tìm kiếm đến chỗ chiếc ghế trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón tay, cho dù không thấy cái gì như vậy, nhưng mà cô vẫn cảm giác được ánh mắt sắc bén thật sâu. Khóa trên người cô, ánh mắt kia sắc bén giống như dã thú, hận không thể xé nát con mồi của cô ngay tại chỗ. Lúc này trong lòng cô cực kỳ sợ hãi, không kìm được ý nghĩ muốn bỏ trốn, nhưng cơ thể của cô đã bị giữ chặt trong khoảnh khắc tiếp theo. À, cô lại hét lên. Cô sợ hãi trợn to hai mắt, bị anh ta ôm quá chặt đến mức muốn đẩy anh ta ra để từ chối. Ngay khi bàn tay chạm vào ngực anh ta, cách một lớp áo, cô nhận ra thân nhiệt của anh ta cao đến mức đáng sợ. Các cơ bắp của anh ta căng cứng làm cô cảm thấy ngạc nhiên, tự nhiên nhớ lại lúc bị Tần Trọng Hàn ép ở trong nhà vệ sinh. Tại sao tất cả đàn ông đều mạnh mẽ đến như vậy? Lẽ nào đàn ông đều là loại động vật hoạt động bằng nửa thân dưới hay sao? Sợ hả? Giọng của anh ta khàn khàn đến mức làm cho người ta sợ hãi. Cô run rẩy và không biết phải nói gì. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.